Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, trang 581. Hắn quay đầu thời điểm bước chân còn thực bình thường, nhưng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hắn rốt cuộc trốn vào một gian nhà ở, trong phòng Hoa Vinh Nguyệt đang ở nơi đó một bên uống trà thủy, một bên chờ hắn. Như thế nào sắc mặt như vậy khó coi? Hoa Vinh Nguyệt kỳ quái nhìn hắn một cái. Giang Liên Hoán sắc mặt thập phần không tốt nói. Vừa rồi trên đường, gặp phải một cái rất kỳ quái người, rất kỳ quái người. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh trên dưới nhìn mắt Giang Liên Hoán. Ngoặc kép, ngươi chiếu gương. Giang Liên Hoán thập phần khó chịu lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Không cần trông rỗng vu hãm người khác được không? Là cái nam, dùng một loại thực làm người một lời khó nói hết ánh mắt nhìn ta, người hiểu không? Chính là cái loại này lại làm người mê hoặc, lại làm người cảm thấy ghê tởm ánh mắt, ngoặc kép, sắc mị, mị ánh mắt sao? Tư duy thập phần phát đạt Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ ra một cái kỳ quái từ, Giang Liên Hoán sắc. Mặt một lời khó nói hết, ôm chặt chính mình. Ta đã thấy như vậy nhiều người. Lần đầu có loại này ác hàn cảm giác, người nọ đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Mới có thể làm Giang Liên Hoán đều lộ ra như vậy biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có chút tò mò, trước không liêu cái này. Giang Liên Hoán quay đầu đối với. Hoa Vinh Nguyệt nói, người nghĩ ra được phải làm sao bây giờ sao? Gần nhất lại phát hiện mấy cái kẻ điên a. Biện pháp tạm thời không có. Hoa Vinh Nguyệt trộm đánh giá Giang Liên Hoán biểu tình nói. Bất quá nhưng thật ra nghe nói một tin tức, bên ngoài có người truyền. Gần nhất những cái đó kẻ điên nhóm khả năng muốn làm một cái tụ hội. Tụ hội quy mô rất đại, nhưng tạm thời còn không biết muốn khai ở nơi nào. Giang Liên Hoán mày hơi hơi nhăn. Một lát sau lại buông lỏng ra, là chuyện tốt a, nhóm người này ở bên nhau, liền dùng không chạy loạn, nhưng vấn đề là hiện tại cũng không rõ ràng bọn họ muốn ở nơi nào tụ tập. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ tụ tập lên mục đích là cái gì, Hoa Vinh Nguyệt là nghĩ canh chừng. Thanh thả ra một chút, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, trước để lộ ra một chút. Sau đó lại tùy cơ ứng biến thay đổi tụ hội tình huống. Như vậy cũng phương tiện nàng được đến càng nhiều tin tức. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt đã từng còn có cái càng lớn mật ý tưởng. Nàng tưởng đem tụ hội trực tiếp chạy đến Giang Liên Hoán trong nhà. Bất quá sau lại lý trí ngăn lại nàng. Ngươi tin tức này từ nơi nào được đến? Giang Liên Hoán hỏi. Hoa Vinh Nguyệt uống ngụm trà, ngoặc kép. Tin tức nơi phát ra không quan trọng, chính là tùy tay nghe thấy. Bất quá ta cảm thấy vẫn là cần thiết nói cho ngươi một chút. Như vậy vạn nhất có chuyện gì, cũng tương đối phương tiện. Giang Liên Hoán nghe xong những lời này, mày liền hoàn toàn buông lỏng ra. Hắn như là suy nghĩ cẩn thận sự tình gì giống nhau. Nói, một khi đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Người lại tiếp tục hỏi thăm, a, theo ta một người, Hoa Vinh Nguyệt có điểm há hốc mồm, như vậy có thể hay không có điểm quá đơn giản, người tùy nhĩ vừa nghe đều có thể nghe thấy lớn như vậy tin tức. Đổi thành người khác chỉ sợ cũng không được, Giang Liên Hoán nói, lời này như thế nào nghe mạc danh. Chào phúng, Hoa Vinh Nguyệt vừa định hỏi một chút. Liền thấy Giang Liên Hoán đã chuyển qua đầu, hắn nói. Bất quá, đêm nay nếu ngươi có thời gian, liền thay xiêm y, cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi, a, cũng hào, Hoa Vinh Nguyệt nói, chương 326 vì sao mọi người đều áp đậu đỏ Hoa Vinh Nguyệt đi theo. Giang Liên Hoán ra cửa, nàng lúc này không mang hắc nón cói, để ngừa vạn nhất, thay đổi cái màu trắng. Bên trong lại xuyên thân tương đối phù hợp đại chúng cảm nhận chung đối dịch linh lung ấn tượng. Quần áo, nàng đối Giang Liên Hoán hơn phân nửa đêm đem nàng kêu đi ra ngoài có chút mờ mịt. bất quá vẫn là thành thành thật thật đi theo ra tới. Ra tới sau, Giang Liên Hoán cùng nàng hai người liền bay thẳng đến đen như cục than đường nhỏ đi. Hoa Vinh Nguyệt càng đi càng cảm thấy đến mờ mịt, ngày thường nàng cùng Giang Liên Hoán đi ra ngoài, đơn giản cũng chính là đi làm cùng Lục Phiến Môn có quan hệ nhiệm vụ. Trên cơ bản Giang Liên Hoán ở phía trước đều sẽ cấp Hoa Vinh Nguyệt nói rõ ràng. Nhưng mà lần này đều đi đến nơi này, Giang Liên Hoán lại một chữ cũng chưa nói đi. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có điểm mờ mịt, Giang Liên Hoán người này là cái công và tư tương đối rõ ràng người, này vẫn là hắn lần đầu nói cái gì cũng không nói liền mang Hoa Vinh Nguyệt ra tới đi. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, nàng trộm hỏi Giang Liên Hoán. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi sòng bạc à, Giang Liên Hoán nói. Sòng bạc? Chúng ta đi kia làm gì? Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc, nhàn không có việc gì đi chơi à, ân. Hoa Vinh Nguyệt cả kinh, nàng hỏi, việc này Lục Phiến Môn biết không? Việc này Lục Phiến Môn khẳng định không thể biết à, Giang Liên Hoán nói, bọn họ đã biết, ta còn như thế nào đi à? Hoa Vinh Nguyệt cả người dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt nhìn Giang Liên Hoán. Nàng vẫn luôn cho rằng Giang Liên Hoán là một cái thực thần kỳ người. Bất quá này vẫn là nàng lần đầu đối Giang Liên Hoán có như thế hoàn toàn mới đổi mới. Này nơi nào là thần kỳ, này quả thực chính là to gan lớn mật a. Giang Liên Hoán lãnh Hoa Vinh Nguyệt vòng quanh liền tới rồi một nhà sòng bạc nội. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt trước mặt cái này sòng bạc, xuất phát từ chức nghiệp nguyên nhân, nàng đầu tiên là đánh giá một chút trước mặt cái này sòng bạc, bước đầu phán định xuống dưới. Xác thật là cái rất không tồi sòng bạc, chỉ sợ sau lưng người rất có địa vị, bởi vì Hoa Thuyền hiện tại nguồn thu nhập chi nhất cũng là sòng bạc, cho nên Hoa Vinh Nguyệt có thể có cái tương đối khách quan bình phán. Như vậy sòng bạc cho dù là ở Hoa Thuyền cũng không nhiều lắm. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán này hẳn là một cái nổi danh tiêu kim quật. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt tạm thời còn không xác định cái này sòng bạc rốt cuộc là ai địa phương, bất quá đầu óc chung đã có vài cái lựa chọn. Nàng nhìn mắt Giang Liên Hoán, phát hiện hắn cư nhiên cũng mang theo cái nón cói. Nhưng mà này nón cói so Hoa Vinh Nguyệt muốn tiểu thượng như vậy một vòng, người trước hết mời. Giang Liên Hoán đối với Hoa Vinh Nguyệt khoát tay. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn này nước chảy mây trôi động tác, có chút đắn đo không chuẩn hắn đến tột cùng muốn làm gì, bất quá nàng vốn dĩ liền không có niết chuẩn quá Giang Liên Hoán tâm tư, cho nên giơ tay, khơi mào mành, cúi đầu liền đi vào. Đi vào lúc sau, trong phòng mặt một cổ hương khí liền ập vào trước mặt. Này hẳn là mùi hoa cùng nữ nhân trên người hương. Hoa Vinh Nguyệt có thể phân biệt ra tới hương khí chủng loại. Nàng nhìn trước mặt những cái đó đỏ mắt dân cờ bạc. Trước mặt là một sấp ngân phiếu. Trong lòng ngực là từng cái cô nương. Hết chương.